chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3592, chương 3402, tức hổn hển mọi người. Liên tiếp còi cảnh sát ngột vang lên, mười mấy chiếc xe lái vào cầu tàu, phía dưới tới một cái cài vũ trang cảnh sát, Triệu Tụng Linh cũng xuống, chỉ là vừa xuống xe, lập tức thì hạ thấp đầu, vội vàng né tránh một kiện hồng y. Hắn hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh, dương mắt xem xét, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông lại từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Mở ra năm ngón tay, vài đạo kiếm khí phun ra, ào ào ào, cái kia hồng y trên không trung liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cái dương cũng rớt xuống, Triệu Tụng Linh nhìn lấy bốn phía, liền vội vàng đứng lên. Nhìn cách đó không xa những cái kia không phải người không phải quỷ đồ vật. Đột nhiên mắt trợn tròn, lấy trong mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được có chút đều là mấy thứ bẩn thỉu. Đem bọn hắn vây quanh, hắn vội vàng hạ lệnh, lập tức tất cả cảnh viên đều hơi đi tới. Đồng thời, Vương Đại Đông nhìn lấy hóa làm từng cái dây nhỏ hồng y biến mất tại trước mắt mình. Theo tay khẽ vẫy, cái kia cái dương liền bị hút vào trong tay hắn. Vương Đại Đông quay đầu, mở ra năm ngón tay. Những cái này yêu ma quỷ quái trong nháy mắt thì bị tiêu diệt. Mà những cái kia tội phạm cũng trong nháy mắt bị cảnh sát vây đầy. Không hề có lực hoàn thủ. Vương Đại Đông rơi vào Triệu Tụng Linh bên người. Triệu Tụng Linh nhìn lấy Vương Đại Đông tay bên trong đồ vật. Hỏi. Đều ở nơi này sao? Vương Đại Đông gật đầu, mở ra cho Triệu Tụng Linh nhìn xem, bên trong số lượng để hắn kinh ngạc không thôi. Nhiều như vậy, hắn có chút không thể tin, nhiều như vậy dị quả, bông hoa tiền cũng không phải một con số nhỏ. Vương Đại Đông nhìn lấy những người kia bị áp giải lên xe cảnh sát. Tựa ở đầu xe, cười lạnh nói, đây là điều cá lớn. Triệu Tụng Linh gật đầu, khuôn mặt nặng nề, vụ án này có chút quá lớn a. Hắn hiện tại liền muốn an an tĩnh tĩnh làm xong một năm này về hưu. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại đại sự này. Thu đội, Vương Đại Đông không có chú ý Triệu Tụng Linh sắc mặt, mà là hướng về phía chỗ có người nói. Tất cả mọi người cấp tốc lên xe, từng chiếc cảnh sát lại hùng hùng hổ hổ rời đi cầu tàu. Một đêm này bất chợt tới còi cảnh sát để rất nhiều người có chút bất an. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến thân quân tâm tình. Hắn tại chính mình biệt thự, dựa vào ở trên ghế salon, tay phải đong đưa một ly rượu đỏ, khẽ hát, đột nhiên, chỉnh ngôi biệt thự đèn ngột địa đêm đen đến, âm phong trận trận, thân quân nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Nhìn lấy đỉnh đầu treo đỉnh lúc sáng lúc tối lóe, một trương trắng bệch mặt người chợt địa xuất hiện tại hắn trước mắt, cơ hồ dán vào hắn mặt, bốn mắt nhìn nhau, thân quân trong mắt nhất thời lóe qua một tiếng tức giận. Hồng y phát giác nói, lập tức liền chui nhập hắn trong đôi mắt, thân quân che mắt, trong tay ly rượu đỏ bành nổ nát vụn. Màu đỏ loại rượu nhất thời bắn ra bốn phía ra. Phế vật, hắn đôi mắt tinh hồng gào thét một tiếng. Quỷ bà bà run run rẩy rẩy xuất hiện tại hắn bên người. Thân quân mắt lạnh nhìn nàng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Quỷ bà bà vội vàng nói, cảnh sát xuất thủ đem đám kia hàng mang đi. Giang đô cục cảnh sát cái gì thời điểm đến một vị cao thủ? Ngay cả ta hồng y đều bị thua. Quỷ bà bà trừng mặt nhíu chung một chỗ. Thiếu chủ, người lão bộc này cũng không biết, còn không mau đi thăm dò. Thân quân tức giận đến muốn nhấc lên quỷ bà bà đỉnh đầu. Quỷ bà bà nghe vậy, câm như hến, liền vội vàng xoay người rời đi. Thân quân đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhất quyền đánh vào pha lê phía trên. Nhất thời đem mặt này tất cả pha lê đều chấn vỡ. Hắn có thể không giận sao? Hòa thật nhiều tiền mua đồ còn chưa tới tay thì bay. Cái này có thể khiến người ta không giận à? dù sao thân quân đều sắp tức giận nổ. Người tới, hắn giống một tiếng, lập tức thì có hai cái quỷ ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Thân quân bóp hai cái thủ ấn, cái kia hai cái quỷ ảnh tiếp thụ lấy hắn ra lệnh. Hóa thành một trận âm phong theo phá nát cửa sổ miệng rời đi. Cái màn giường một trận bay múa, thân quân mặt đều xanh. Ngô Sai chính tại trong phòng thí nghiệm bí mật theo người phân giải dị quả. Nhưng là, cái này thời điểm có người vội vã chạy tới ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ngô Tổng, cầu tàu bên kia vừa mới bị cảnh sát tập kích bất ngờ. Thu rất nhiều dị quả đi ra. Ngô Sai đồng tử đột nhiên co lại, tay không khỏi nắm chặt. Là chúng ta sao? Không phải, không biết là người nào. Ngô Sai cau mày, nói cho bên kia, gần nhất cũng không cần giao hàng. Xem trước một chút tiếng gió đang nói. Tốt, người kia rời đi. Ngô Sai thấp mi đầu, trầm tư một hồi, việc này nhìn lấy đơn giản, nhưng là trong này để hắn cảm giác được một chút bất an. Hắn nhớ tới theo đế kinh sau khi trở về, bên cạnh mình thì biến đến có chút kỳ quái. Thật giống như có người đang tận lực theo dõi hắn. Hắn xoa mi tâm, nói, xem bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, đã chú ý tới ta. Có chút ý tứ, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lấy xuống trên tay mình màu trắng bao tay. Hắn mang theo mấy người rời đi phòng thí nghiệm. Vừa đi hắn một bên đối người bên cạnh nói ra, ta muốn nhìn gần nhất 3 tháng qua công ty của chúng ta xung quanh đều màn hình giám sát. Phải nhanh, được, có người gật đầu đáp ứng. Thoát ly đội ngũ, hắn trở lại văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong phòng thẩm vấn, Vương Đại Đông nhìn lấy những người này, trên người bọn họ mùi vị rất đặc biệt, rất âm lãnh, rất như là quỷ tu. Người nào cho các ngươi lá gan, dám một mình giao dịch dị quả? Một cái tuổi trẻ cảnh viên quát lớn, nhưng là người kia khinh thường nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, rất ngạo a. Vương Đại Đông cười lạnh nói, mang thức ăn lên, nhất thời thì có hai cái long hồn người đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Người kia nhất thời thì hoảng. Vương Đại Đông đánh một cái búng tay, cái gọi là mang thức ăn lên, không phải liền là trong ngục giam một số tra tấn người thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, liền xem như cổ võ giả cũng chịu không được. Vương Đại Đông ra phòng thẩm vấn, nhìn xem thời gian, đã 3 giờ sáng qua. Hắn quay đầu nhìn xem phòng thẩm vấn, thời gian cũng không còn sớm. Hắn lại đi khuyên Triệu Tụng Linh về nhà, nhưng là người ta không đi, hắn cũng không có cách. Lão đầu tử kiên trì như vậy, tùy hắn đi thôi. Sau đó hắn thì về nhà trước. Ngay tại hắn sau khi đi chẳng phải, trong cục cảnh sát thì ra đại sự. Ngay tại tách ra thẩm vấn cảnh viên đều trông thấy quỷ dị như vậy một màn. Phía trước những người kia một giây còn rất tốt. Một giây sau, bọn họ thì từng cái trên ánh mắt lật, thân thể run rẩy, trong miệng phun ra tối như mực dịch thể. Thối không ngửi được, tựa như vu thuật đồng dạng, mười mấy người trong nháy mắt tử vong. Cái này khiến Long Kiệt các loại người thất kinh, đáng chết. Long Kiệt phẫn nộ đấm cái bàn. Vương Đại Đông đang lái xe, thình lình tiếp vào Triệu Tụng Linh gọi điện thoại tới, lập tức lại quay đầu trở về, nhìn lấy bọn hắn tử trạng, cũng không khỏi đến tức giận. Đối phương rõ ràng cũng là không muốn để cho bọn họ đến bất cứ tin tức gì. Đáng giận, Vương Đại Đông nhìn lấy tất cả mọi người chết, liền phảng phất nhất quyền đánh vào trên bông đồng dạng khó chịu. Lúc này, ở cục cảnh sát bên ngoài, có đạo bóng đen phát ra trầm thấp cười lạnh, tựa hồ tại chế giễu Vương Đại Đông bọn họ. Người nào? Vương Đại Đông nhất thời thì phát giác được, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cái bước xa liền lao ra, Long Kiệt theo sát về sau, còn có không ít người cũng theo đi ra. Cái bóng đen kia mới đưa đắc ý, thình lình một người xuất hiện tại nó trước mắt, dọa đến nó liền vội vàng xoay người rời đi.